Chương 649, Nghĩa vô phản cố. Mặc kệ là kia hải tộc tộc tử đột nhiên tử vong, vẫn là 30 vạn vấn đạo tông đệ tử cùng nhau phóng tới Bất Quy Lộ, đều để nước biển bên trong hải tộc cùng trên bờ đông đảo tu sĩ, lập tức sửng sốt. Kia hải tộc tộc tử thực lực mặc dù không phải quá mạnh, cũng không phải không có tu sĩ ra tay với hắn, nhưng là thân ở nước biển bên trong, hắn có được tự nhiên ưu thế. Lại thêm thân là tộc tử, bên cạnh hắn còn có cao thủ bảo hộ, sở dĩ từ đầu đến cuối không ai có thể giết được hắn. Mà bây giờ hắn lại chết tại Khương Vân trong tay. Bởi vì Khương Vân tốc độ xuất thủ thực sự quá nhanh, thậm chí ở đây có tuyệt đại đa số người, đều không có thấy rõ ràng, Khương Vân đến cùng là như thế nào đánh giết hắn. Chỉ có không nhiều các vị đạo linh cương giả, thấy được chi kia lóe lên một cái rồi biến mất màu đen mũi tên gọn gàng, một tiễn diệt sát bất quá, chân chính để bọn hắn khiếp sợ, vẫn là vấn đạo tông các đệ tử phóng tới Bất Quy Lộ cử động. Phải biết, mặc dù tại vấn đạo tông trước đó, QNZ có vô số tu sĩ đã bước lên Bất Quy Lộ, nhưng dù là liền là Luân Hồi Tông cùng Dược Thần Tông cái này hai đại kết minh tông môn, tại đạp vào trước đó, QNZ thế tất yếu làm tốt đủ loại sung túc chuẩn bị. Dù sao, đạp vào Bất Quy Lộ, thật liền không có đường rút lui, thời thời khắc khắc đều muốn đối mặt hải tộc tập kích. Thế nhưng là, vấn đạo tông đoạn đường này đi tới, loại trừ khi nhìn đến Bất Quy Lộ thời điểm từng có mấy tức dừng lại bên ngoài, vậy mà liền dạng này không chút do dự, nghĩa vô phản cố bước lên. Cái này khiến chúng người không kiên nhờn hoài nghi, vấn đạo tông cái này trên dưới hơn 30 vạn đệ tử, đến tột cùng là thật đối với mình có tự tin mãnh liệt, vẫn là một đám hưu dũng vô mưu hạng người. Bất quá, rất nhanh bọn hắn liền biết đáp án. Cứ việc vấn đạo tông 30 vạn chi chúng, nhìn qua là như ong vỡ tổ sông về Bất Quy Lộ, nhưng là trên thực tế, bọn hắn cho dù tại công kích thời điểm, vẫn như cũ duy trì 9 người là một tổ trận hình nhất tiền phương, có Khương Vân vị tông chủ này mở đường, ở giữa cùng cuối cùng, đều phân biệt có 2 vị đạo linh cường giả đi sát đằng sau. Còn như bốn phía, thì là đồng dạng có chi nở tòa 9 người tạo thành trận pháp vần quanh. Cái này chi nở tòa trận pháp, thô nhìn qua tựa hồ cùng những người khác tạo thành trận pháp đồng dạng, nhưng hơi có chút nhãn lực người, lại có thể nhìn ra cái này chi nở tòa trận pháp, tuyệt đối phải xa xa mạnh hơn cái khác trận pháp. Tóm lại, toàn bộ vấn đạo tông cái này 30 vạn đệ tử, căn bản là công việc mà bất loạn, đều đâu vào đấy nối đuôi nhau bước lên Bất Quy Lộ. Duy nhất tiếc nuối, liền là nhân số thực sự quá nhiều, mà Bất Quy Lộ lại chỉ có rộng 10 trượng, điều này sẽ đưa đến tất cả mọi người không có khả năng đồng thời đạp vào Bất Quy Lộ. Mà ơ thơ y điếm na y, cái kia bị Khương Vân một tiện bắn giết hải tộc tộc tử thi thể, rốt cục mang theo không cam lòng cùng không tin, trợn tròn hai mắt, ngửa mặt mới ngã xuống trong nước, cũng làm cho ở vào chấn kinh trạng thái đông đảo hải tộc lấy lại tinh thần. Giết bọn hắn hắn cũng dám giết tộc tử đại nhân, không thể thêm vào hắn đem bọn hắn hết thể giết nương theo lấy từng tiếng tiếng chửi vang lên. Những này hải tộc nhao nhao bắt đầu hướng về Bất Quy Lộ bên trên mọi người phát động công kích, thậm chí, trực tiếp thả người nhảy lên Bất Quy Lộ. Bất Quy Lộ tự thân lực phòng ngự cực mạnh, mà lại có thể ngăn cách nước biển trận pháp, nhưng lại vô pháp ngăn cản hải tộc đập vào, càng không cách nào ngăn cản đủ loại thuật pháp công kích. Vây tu tại Bất Quy Lộ phụ cận hải tộc số lượng, lít nha lít nhít, cũng có được gần 10 vạn nhiều, bây giờ tất cả đều phát khởi tiến công, nhấc lên thanh thế vô cùng hu nở JV. Mà lúc này đây, đạp vào Bất Quy Lộ vấn đạo tông đệ tử, liền 1% QNZ không đến. Đột nhiên chi gian đối mặt nhiều như vậy hải tộc công kích, ở những người khác nghĩ đến, bọn hắn tất nhiên sẽ luống cuống tay chân, đi lên liền phải chết trước đi một nhóm người lớn. Thế nhưng là hiện thực lại là lần nữa mang cho bọn hắn cự đại ngoài ý muốn. Những này trước đạp vào Bất Quy Lộ vấn đạo tông đệ tử, tại phô thiên cái địa trong công kích, chẳng những không có loạn trận cước, mà lại thậm chí liền thân hình đều không dừng lại chút nào. Một bên vận chuyển trận pháp, ngăn cản công kích, một bên vẫn như cũ bảo trì tiến lên tình thế, từ đó để cho phía sau đồng môn mau chóng đuổi theo. Đến mức, từ đầu đến cuối đi tại nhất tiền phương, đã đi ra ngàn trượng xa Khương Vân, đều không quay đầu lại đi xem thoáng cái sau lưng lâm vào chiến đấu đông đảo các đệ tử. Xem chính Z bản E giờ chương V tiết bên trên phải biết, bọn hắn đã từng lấy 7 vạn chi chúng, lực chiến qua 40 vạn yêu tộc mà bây giờ, bọn hắn có 30 vạn chi chúng, sao lại sợ hãi số lượng này bên trên cũng không bằng bọn hắn hải tộc công kích giết chóc. Theo vấn đạo tông đệ tử vừa mới đạp vào Bất Quy Lộ, liền chính thức bắt đầu giết chấn thiên tiếng gào thét bên trong, một tòa phổ thông trận pháp khốn trụ mười mấy tên hải tộc. 9 tên phúc địa tu sĩ phía trước vào bên trong, một người một lần xuất thủ về sau, liền đem cái này mười mấy tên hải tộc đơn giản đánh giết. Tình huống giống nhau, tại hắn hỏi tông đệ tử tạo thành trong trận pháp cũng là đang không ngừng xuất hiện. Nhất là đã thân ở trên cầu 3 tòa huyết trận, ẩn chứa 81 loại biến hóa, để bọn hắn mỗi một lần vận chuyển, gần như liền có thể đánh giết sắp tới 100 tên hải tộc. 3 tòa huyết trận, liền như là 3 thanh tuyệt thế lưỡi dao, một bên tiến lên, một bên đại lượng thu gặt lấy hải tộc tính mệnh. Một khi có tòa nào đó trận pháp chống đỡ hết nổi, như vậy ngay lập tức sẽ có một tòa khác trận pháp kịp thời bổ sung, đem tòa trận pháp này thay đổi, từ đó có thể dùng giết chóc không có chút nào ngừng. Còn như Khương Vân, tại hắn quanh người xuất hiện hải tộc số lượng là nhiều nhất, bất quá bọn hắn liền Khương Vân bên cạnh cũng không có cách nào tới gần, bởi vì Khương Vân quanh người, từ đầu đến cuối bao phủ một đoàn sương mù. Cái này sương mù tựa như là có sinh mệnh đồng dạng, nhưng phàm là đụng phải sương mù hải tộc, ngay lập tức sẽ vô thành vô tức chết đi. Cứ như vậy, bất quá ngắn ngủi một lát thời gian đi qua, càng ngày càng nhiều vấn đạo tông đệ tử bước lên bất quy lộ. Mà bất quy lộ bên trên đã là thi hài khắp nơi trên đất, phủ cận vốn là có chút ít phấn hồng nước biển, nhan sắc đã trở nên càng ngày càng đỏ. Những cái kia nhảy lên bất quy lộ hải tộc, bây giờ còn sống, đã liên tục không ngừng thả người một lần nữa đập hướng trong nước. Chỉ tiếc, vấn đạo tông các đệ tử căn bản cũng không cho bọn hắn đảo tẩu cơ hội. Hải tộc là sở hữu Ngũ Sơn đảo sinh linh công địch. Nếu như không có hải tộc, bọn hắn liền sẽ không ly biệt quê hương, mệt mỏi nếu như không có hải tộc, thân nhân của bọn hắn đồng môn sẽ không phải chết đi nếu như không có hải tộc. Vậy cái này Sơn Hải giới, vẫn là cái kia tràn đầy sinh cơ thế giới bây giờ những này phá hủy gia viên của mình, chu diệt thân nhân của mình đồng môn, diệt tuyệt thế giới này hải tộc ngay tại trước mặt mình, bọn hắn làm sao lại buông tha bọn hắn. Giết còn như trên bờ những tu sĩ kia, giờ phút này cũng sớm đã xem hai mắt đăm đăm lúc trước trong lòng bọn họ đối với Khương Vân. Đối với toàn bộ vấn đạo tông thực lực hoài nghi, đã theo trước mắt cái này rung động giết chóc cảnh tượng mà tan thành mây khói. Cho đến bây giờ, kia phô thiên cái địa, để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng mà không dám đạp vào bất quy lộ hải tộc, đã có một nửa bị giết. Mà vấn đạo tông bên trong lại là không có người nào chiến tử, vẹn vẹn chỉ là có chút người bị thương nhẹ mà thôi. Hải tộc cũng không phải là chưa bao giờ gặp không sợ chết tu sĩ, cũng không phải là chưa bao giờ gặp thực lực cường hãn tu sĩ, cũng không phải là chưa bao giờ gặp tinh thông trận pháp tu sĩ. Cũng không phải là chưa bao giờ gặp số lượng viễn siêu bọn hắn tu sĩ. Nhưng là, làm cái này bốn loại điều kiện hợp lại là một, xuất hiện tại vấn đạo tông đệ tử trên người thời điểm, bọn hắn mới thật sự là lâm vào trong tuyệt vọng. Bọn hắn căn bản không có sức chống cự, thậm chí tuyệt đại đa số cũng không biết mình rốt cuộc là như thế nào chết rốt cuộc, làm vấn đạo tông 30 vạn người tất cả đều bước lên bất quy lộ thời điểm, kia vây tu tại phụ cận sở hữu hải tộc, cũng là gần như toàn bộ tử vong, chỉ có lẻ tẻ người, xa xa chạy ra ngoài. Bất quá cũng liền tại lúc này, Khương Vân phụ cận nước biển đột nhiên sôi trào lên, trong nháy mắt hóa thành một cái đại thủ, hướng về Khương Vân thẳng bắt mà đi. Địa hộ cảnh nhìn cái này đại thủ, Khương Vân trên mặt ngược lại lộ ra vẻ mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Hạ lão ca, nghỉ ngơi thế nào?"